trừng mắt nhìn lại, nói, mắt ta, rất có vài phần doanh địa, đối với các ngươi ở trên đồng cỏ mới là trông mòn con mắt. Đột nhiên, hắn nhớ tới nhan sắc đại sư đại tu hành giả thật sự từng hình dung với mình, ví dụ như giống nhị sư huynh người như vậy, chỉ cần nhìn ngươi một cái, ngươi liền sẽ chết, lại liên tưởng đến mình còn cần dựa vào yêu bài, dựa vào thanh danh thư viện cùng phu tử khinh người, chỉ biết cậy thế không thể khởi thế, không khỏi có chút phẫn nộ. Của Ninh Khuyết không ai có thể đủ nhìn ra được tâm tình phần một lúc này, ngược lại trong Liêu Nghị Sự rất nhiều người đều bởi vì hắn xuất hiện mà phẫn nộ, nhất là nhìn tình hình thống lĩnh kỵ binh thần điện cả người máu tươi thịt nát thê thảm, Ninh Khuyết còn không thuận theo không buông tha cuối mình đi tiếp tục nói lời đùa cợt, ở trong mắt đệ tử các tông phái, hắn ra hỏa mặt mày tươi mát lại tầm thường, vẻ mặt dễ thân này, thật sự là đáng giận nói tên bại hoại ý thế hiếp người. In nộ nên lời thuần túy chính là một khúc ni mã đế cô không thể nén phân nộ trong lòng nữa, vô mạnh ghế một cái, lớn tiếng quát. Đủ rồi, Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn phía khúc ni mã đế, lắc lắc đầu cười nói. Còn chưa đủ, trong Liều Nghị Sự một mảng khẩn trương trầm mặc, ánh mắt mọi người đều nhìn nam tử trẻ tuổi này cười lên hai má liền sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền đáng yêu, hận không thể lấy một cây kéo đem cái lúm đồng tiền đó chọc thủng, thầm nghĩ thần điện đã xử phạt cấp dưới, mọi người đều bảo trì trầm mặc trắng lẽ như vậy còn chưa đủ. Lúc trước ta đi vào Liều Nghị Sự, ngăn cản sơn chủ hướng ngươi phát ra sinh tử đầu chen vào nói có chút tùy tiện, ta sở dĩ làm như vậy, là nghĩ cô cổ ngươi tuổi già sức yếu, nếu sơn chủ nhất thời lỡ tay, thực làm bị thương ngươi, không khỏi sẽ bị người ta nói ra nói vào, nhưng không phải cảm thấy nàng làm như vậy không đúng. Ninh Khuyết nhìn lão phụ đầy mặt nếp nhăn cũng không kẹp đi được vẻ mặt âm lãnh, nhìn phân nộ khinh bi trong con ngươi bà ta, nghĩ sau khi tới biên giới Yến Bắc tự mình tận mắt thấy những hình ảnh đó, nghĩ lão phụ này ý thế hiếp người, mưu hại, vận dụng quyền lực cùng uy vọng trong tay đem các thiếu nữ đại hà quốc đẩy vào hiểm địa ti tiện vô si, nhíu lông mày nói chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là cảm thấy nên hỏi rõ ràng trước ngày đó doanh địa lương đội bị mã tặc vây công, thần điện kỵ binh án binh bất động máu lạnh bàng lúc ấy cô ngươi cũng ở trên đồng cỏ, ngươi biết tình hình quan không? Nếu ngươi biết tình hình, lúc ấy vì sao mặc kệ? Cách chương.